Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2856. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2856. Viền mắt đỏ thắm khẽ khép lại rồi mở ra. Cậu cưỡng chế đè xuống nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể. Xin lỗi, tôi không phải cố ý. Em đừng sợ, tôi sẽ không động tới im tôi thực sự sẽ không động tới em. Cho dù có tiếp tục khó chịu, tôi cũng chỉ sẽ giày vò mình. Dù tôi giày vò mình đến chết, tôi cũng luyến tiếc động tới em một cái. Cậu đang nói cái gì? Cậu lại đang nói mấy lời mạnh bạo gì thế? Mạc Hỏa không muốn nghe, không muốn nghe. Lâm Mặc, đi ran. Cô dùng sức đẩy ra, lần này Lâm Mặc không đứng vững, lùi về sau hai bước. Một tiếng, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Cậu sao lại ngã xuống đất rồi? Mạc Hỏa nhanh chóng ngồi xổm người xuống, vươn tay đây cậu hai cái. Lâm Mặc, cậu nhanh đứng lên, có phải cậu lại đang giả vờ? Lại muốn gạt tôi rồi đúng không? Lâm Mặc từ từ nhắm hai mắt, như là uông say đang ngủ. Cậu nỉ non một cô, ghi on. Chị ơi, cậu khinh bạc cô sau đó lại gọi chị mình. Mạc Hỏa đã biết, cậu thực sự đã uống say. Lúc chạy đến chỗ cô say khướt rồi, sợ rằng ngày hôm sau tỉnh lại cậu ngay cả mình làm qua cái gì cũng không nhớ. So đo gì với một kẻ say không biết trời đất chứ? Mạc Hỏa căn đôi môi đỏ mọng một cái, vừa tức vừa buồn vừa giận. Cô quyết định mặc kệ cậu, để cậu nằm ở góc xó xinh này đi. Mạc Kia đứng dậy bỏ chạy, nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, Lâm Mặc nằm dưới đất chậm rãi mở mắt ra, cậu căn bản không say. Cũng không ngủ, ban nãy là cậu giả vờ, nếu như không phải giả vờ, cậu không biết nên kết thúc như thế nào, về sau làm sao đối mặt với Mạc Hỏa rồi. Tâm tư cô rất đơn thuần, vẫn dễ bị lừa như vậy. Cậu đâu phải say. Cậu chỉ là mượn rượu làm một vài chuyện cậu vẫn rất muốn làm nhưng không dám làm. Lâm Mặc giơ tay lên, che viền mắt đỏ thắm của mình. Lâm Mặc về nhà, cậu nhanh chóng vào phòng tắm tắm nước lạnh. Dòng nước lạnh băng, xối xuống bắp thịt cũng không thể giảm bớt xao động trong cơ thể cậu. Cậu đầy đầu đều là một màn ở đậu hẻm hôn cô kia. Thời gian rất ngắn, chỉ vài giây, lòng bàn tay đầy mồ hôi của cậu dán lên môi của cô. Trong đôi mắt sáng trong hoảng sợ đang phóng đại ấy hôn lên môi cô. Miệng của cô rất ngọt, phía trên có mùi kẹo dâu, cũng có vị bánh kem. Cậu từng ăn đồ cô ăn còn dư lại, cậu từng tưởng đồ cô ăn đã là rất ngọt rồi, hiện tại cậu mới phát hiện môi cô mới là ngọt nhát. Lâm Mặc hơi khom lưng, một tay chống tường, một tay kia chán trường đi xuống với tới. Sau một tiếng, Lâm Mặc mới đi ra khỏi phòng tắm. Trong tròng mắt thiếu niên nhuộm một lớp huyết sắc, đều là chán trường sau khi phóng thích dục vọng. Cậu để Trần nằm trên giường, đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu giày vò mình như vậy. Còn trẻ mới nếm thử tình dục, cậu cảm thấy sớm muộn có một ngày cô gái tên Mạc Hỏa kia sẽ dằn vặt phá hủy cậu. Lúc này một chuỗi chuông du dương vang lên, điện thoại của cậu. Lâm Mặc cầm điện thoại lên, nhìn cái tên nhún nhảy trên màn hình, mặt cậu không biến sắc để điện thoại xuống, không nhận. Cách chương.